Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, thiết huyết hồng nhan mỹ nhân lệ. Đoàn Sơn, tại Phương Hoa cùng Trình Điệp y hai nữ, đều mang tâm tư, vô cùng nhiệt tình mời dưới, liên tình nhăn nhăn nhó nhó theo hai nữ, tiến vào Phương Hoa biệt thự. Phương Hoa kéo Liên Tinh thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay. Chân thành tha thiết thành khẩn mở miệng nói. Tiểu muội muội, khác không có ý tứ. Đây chính là nhà ta. Trong nhà chỉ có ta cùng Tiểu Điệp hai người ở lại. Thực sự quá quạnh quẽ. Ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói. Sau này liền ở tại nhà ta đi. Mọi người ở cùng một chỗ. Giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Người ta có thể trong biển người mênh mông gặp gỡ, cũng coi là duyên phận. Ta là vô cùng hy vọng ngươi có thể ở tại trong nhà của ta. Nói chuyện, Phương Hoa thành ý mười phần, ánh mắt nhìn qua bên người Liên Tinh, chờ đợi Liên Tinh hồi phục. Ngắn ngủi mấy câu, Phương Hoa liền đem chính mình hình tượng tạo thành một cái nhiệt tình hiếu khách, yêu nhã quý phụ, làm cho người không nhịn được muốn lòng sinh thân cận chi ý. Hướng nàng không giữ lại chút nào thổ lộ tâm sự phần trăm ngồi tại ghế sofa một bên Trình Điệp y. Khẽ nhíu lại đại mi, trắng nõn non nớt gương mặt bên trên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng đương nhiên biết Phương Hoa khăng khăng muốn đem Liên Tinh mang về nhà dụng ý. Đơn giản cũng là bởi vì Liên Tinh thể hiện ra khác hẳn với thường nhân năng lực kháng đòn. Có thể tại cao tốc chạy xe hơi va chạm dưới, vẫn còn có thể bình yên vô sự còn sống. Riêng là phần này biến thái năng lực cũng đủ để cho Trình Điệp y trở nên khiếp sợ. Cho nên Phương Hoa không phiền chán muốn đem Liên Tinh giữ ở bên người. Bên người có loại này kỳ nhân dị sĩ, không chỉ có thể bảo vệ mình an toàn, còn có thể đối với địch nhân hình thành cường đại trấn nhiếp tác dụng, mà cái này hoàn toàn không phải Trình Điệp y hy vọng nhìn đến cục diện. Nhưng lấy nàng thân phận bây giờ, nàng lại không thể công nhiên phản đối Phương Hoa quyết định. Để tránh bại lộ nàng thân phận chân thật, Phương Hoa ôn nhuận như thủy ánh mắt hơi hơi chuyển một cái, kế chạy lên não, lại nói một câu bỏ đi Liên Tinh lo lắng lời nói. Ngươi không cần lo lắng, trong nhà của ta không có nam nhân. Hoa tỷ, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Liên Tinh ngây ngô non nớt trên dung nhan hiện ra một vệt nhát gan. Nàng đương nhiên biết Phương Hoa lời này ý tứ, nhỏ giọng đáp lại nói, chờ ta tìm tới phù hợp chỗ an thân, ta nhất định sẽ rời đi nhà ngươi. Phương Hoa nở nụ cười xinh đẹp, khẽ vuốt song trường, vui sướng chi sắc, lộ rõ trên mặt, vậy thì thật là quá tốt, về sau trong nhà cũng sẽ không như thế quạnh quẽ. Nói đùa cái gì, đã có thể giữ Liên Tinh lại, Phương Hoa thì tuyệt sẽ không lại để cho Liên Tinh rời đi. Bà nữ còn nói một hồi lời nói sau, Phương Hoa tự mình cho Liên Tinh an bài phòng ngủ, mà Trình Điệp y thì trở lại chính mình phòng ngủ. Vừa tiến vào phòng ngủ, Trình Điệp y tại xác định bên ngoài cũng không có người lưu lại về sau, nàng mới móc điện thoại di động, bấm một cái đặc thù dãy số, mặt hướng phía đông. Xa xa khom người bái thật sâu, thần sắc biến đến mức dị thường thành kính, làm Trình Điệp y dùng lớn nhất ngắn gọn phương thức, đem hai ngày này phát sinh ở Phương Hoa trên thân sự tình, cùng sáng nay cùng Yêu Nguyệt gặp gỡ sự tình, tất cả đều chi tiết không bỏ sót hướng điện thoại di động đầu kia người. Nói một lần về sau, điện thoại di động đầu kia rơi vào trầm mặc. Mà Trình Điệp y trái tim cũng tại lúc này, phanh phanh loạn nhảy dựng lên, tuyệt mỹ trắng nõn trên mặt, phủ đầy khẩn trương lo nghĩ biểu lộ. Sau một lát, một đạo điện tử âm truyền vào trong tai nàng, chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, yên lặng nhìn biến, tùy theo vào báo cáo. thuyền bạc khách sạn trong phòng khách, phát hiện thây khô án kiện, theo Diệp Thiên cưỡng ép mang đi thây khô, hơn nữa còn tại cảnh sát tận lực áp chế xuống, dần dần bình tĩnh lại, nhiều lần trằn trọc, rốt cục đi vào Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng văn phòng thượng quan Tường Vi. Sắc mặt nàng lại cũng không có bởi vì thây khô án kiện lắng lại, mà có chút chuyển biến tốt đẹp, ngược lại so trước đó càng thêm âm trầm lạnh lùng. Mới đến Thanh Dương khu thì cùng tà thần phát sinh xung đột, mà lại song phương quan hệ ân oán dây dưa, khó có thể chỉnh lý rõ ràng. Diệp Thiên chiết xuất trong cơ thể nàng âm dương nhị khí, mà Diệp Thiên hết lần này tới lần khác lại là tà thần. Càng là nàng nhiệm vụ lần này bên trong bài muốn chú ý nhiệm vụ trọng yếu. Có mặt đối lập, có ân tình, có cừu oán, rắc rối phức tạp, làm cho thượng quan Tường Vi càng rõ ràng cảm giác được. Nhiệm vụ lần này thuần túy cũng là một cái khoai lang bỏng tay. Căn bản không có khả năng được đến giải quyết thích đáng. Các loại suy nghĩ, tại trong óc nàng chim chim nổi nổi, quanh quẩn lật qua lật lại, còn có Đường Thiệu Cơ chết, sau lưng ẩn tình, cũng là làm cho thượng quan Tường Vi cảm thấy khó giải quyết. Đang lúc thượng quan Tường Vi tâm sự nặng nề thời điểm, tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, một đường lên, Cố Yên Nhiên dường như biến cá nhân giống như, theo trước kia phong tình vạn trùng, kiều diễm như hoa, biến đến trầm mặc ít nói, không nói một lời, thủy chung mím chặt môi. Cứ việc trên mặt nàng đồ vật đã bị Diệp Thiên vì nàng nhẹ nhàng lau đi, nhưng loại đồ vật này mùi vị nhưng như cũ lưu lại trong không khí. Nhìn thấy Cố Yên Nhiên này lúc thần thái, Diệp Thiên tâm lý tràn ngập áy náy. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội biến thành cái dạng này. Rất là hối hận chính mình vì thượng quan Tường Vi tịnh hóa âm dương nhị khí quyết định. Muốn không phải hút vào thượng quan Tường Vi hỗn tạp không thuần công lực, cũng sẽ không dẫn đến chính mình dương khí sinh trưởng tốt. Ham muốn như điên, cũng sẽ không để Cố Yên Nhiên dùng miệng vì chính mình phát tiết phóng thích. Trên thực tế, Diệp Thiên càng không có nghĩ tới là, cho tới nay, hắn trong ấn tượng Cố Yên Nhiên, tại chuyện nam nữ phía trên, đều vô cùng thoải mái. Tại tiếp xúc mấy lần bên trong, cái dạng gì mới tư thế, Cố Yên Nhiên đều có thể chơi đến quên cả trời đất. Thậm chí so Diệp Thiên còn hiểu, nhưng hết lần này tới lần khác vào hôm nay dùng miệng trong chuyện này, làm cho Cố Yên Nhiên tính tình đại biến. Từ khi Diệp Thiên phát tiết về sau, cho tới bây giờ, chỉnh một chút một canh giờ bên trong, Cố Yên Nhiên ngơ ngác ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, ánh mắt vô thần đánh giá phía trước mặt đường. Diệp Thiên cũng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Diệp Thiên vừa lái xe, một bên nhiều lần nỗ lực tìm kiếm đề tài, gây nên Cố Yên Nhiên cộng minh đề tài, nhưng luôn luôn phí công. Cố Yên Nhiên căn bản không để ý hắn. Cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy một tia bi thương, lần này là thật làm cho Cố Yên Nhiên thương tâm. Diệp Thiên cũng nhiều lần hướng Cố Yên Nhiên biểu thị xin lỗi, nhưng Cố Yên Nhiên lại từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, giống là căn bản không nghe thấy giống như. Đường cao tốc hai bên là liên miên chập trùng dãy núi. Chính là buổi sáng 9 giờ thời điểm, mới lên ánh sáng mặt trời chiếu xuống đỉnh núi cùng khắp nơi, đem trọn cái tầm mắt đều phủ lên đến rộng mở trong sáng. Hào quang long lanh, Diệp Thiên nhíu lại lông mày, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong lúc lơ đãng, lần nữa quét mắt một vòng bên người Cố Yên Nhiên, đã thấy đến Cố Yên Nhiên mí mắt ửng đỏ, sáng ngời trong đôi mắt, chẳng biết lúc nào hiện ra một tầng óng ánh lệ quang. Lã chã trực khóc, một bộ quyến rũ mê người kiều mị bộ dáng. Đây là Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Cố Yên Nhiên lộ ra yếu đuối bất lực thần thái, như cái mất phương hướng hài tử giống như. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng lúc, Cố Yên Nhiên trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, chỉnh khuôn mặt tươi cười chỉ một thoáng phủ đầy nước mắt, còn như hoa đào gặp mưa giống như chọc người thương yêu. Không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực, thật tốt an ủi vuốt ve an ủi một phen. Cố Yên Nhiên im ắng nghẹn ngào, Diệp Thiên cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Diệp Thiên biết rõ, bất luận cỡ nào thành khẩn nói xin lỗi, ở thời điểm này, đều lộ ra trắng xám bất lực, đều không thể đền bù lúc trước đối Cố Yên Nhiên tạo thành tâm lý bị thương. Đang lúc Diệp Thiên tinh thần chán nản lúc, Cố Yên Nhiên hít hít mũi ngọc, chà chà khóe mắt nước mắt, xoay chuyển ánh mắt, trực câu câu rơi vào Diệp Thiên trên thân, sắc bén như đao ánh mắt, giống như là vô tận lưỡi đao, hung hăng cắt chém tại Diệp Thiên sâu trong tâm linh mềm mại nhất địa phương. Làm cho Diệp Thiên nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Ngay sau đó, Cố Yên Nhiên còn nói ra một câu, thì để Diệp Thiên vô ý thức cảm thấy bắp chân một trận rút gân. Hít sâu một hơi, không biết là nên khóc hay nên cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.